Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3129, nhập môn 1. Gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Mộc còn muốn nghe ngóng càng nhiều, Tô Yên đổi cái đổi đề, nói ra, bất quá ngươi cũng thực không tồi, lần thứ nhất hồn phách du lịch liền có thể duy trì lâu như vậy, ngươi tốt nhất tu luyện đi, tương lai nói không chừng có thể thành tông sư. Lúc này nàng cùng Kê Tử đều đã ăn xong Diệp Tiểu Mộc nấu mì tôm, ngáp một cái, vào nhà tiếp tục ngủ đi. Kê Tử ngươi cho ta xem trọng hắn. Còn dám đến nhìn trộm ta, ngươi liền ăn hắn. Kê Tử nhảy đến Diệp Tiểu Mộc trên bờ vai, thấp giọng nói, nếu như ngươi thật muốn nhìn nàng, vậy liền cho ta lại nấu một tô mì ta để cho ngươi vào xem 10 phút đồng hồ. Ngoá, thật đem mình làm cùng nhìn lén, mà lại ngươi cái này đầu óc đen tối, liền vì một bát mì tôm liền đem chủ nhân ngươi bán rẻ, dạng này thật. Được không, Diệp Tiểu Mộc đem Kê Tử nhốt vào ngoài cửa, nằm trên giường bên dưới sau đó, tâm tình hay là hết sức phức tạp, nằm một giờ cũng không ngủ, cuối cùng đành phải dựa vào tĩnh tâm chú đến chìm vào giấc ngủ. Tĩnh tâm chú xem như đạo môn đơn giản nhất chú ngữ, hắn vài ngày trước cứng rắn học được. Chưa từng nghĩ ngủ sau đó, hắn thần hồn phảng phất lại rời đi thân thể, xuyên qua một đạo tấm màn đen, đi vào một chỗ thôn trang trên không, bay đến một chỗ trong trạch viện, thấy được một cái tiểu cô nương đang bị một cái tráng niên hán tử đè xuống đất đánh đập, vừa bên trên còn có một cái 6-7 tuổi thiếu niên đang quay tay cười. Hán tử kia, không phải liền là trước đó nhìn thấy Hạ Lan phụ thân sao? Tiểu cô nương khóc ngẩng đầu lên, Diệp Tiểu Mộc thấy được mặt của nàng, chính là Hạ Lan. Hắn không, còn kịp suy tư nữa tại sao phải thấy cảnh này, hình ảnh đã đổi, là Hạ Lan một người về đến nhà, tìm kiếm lấy giường chiếu tìm nàng giấu ở trong sách tiền. Giờ khắc này Diệp Tiểu Mộc tựa hồ biến thành nàng, có thể cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Đó là nàng mỗi ngày ra đường bán đồ ăn vụng trộm để giành được tới tiền, dùng thời gian mấy tháng tích lũy đủ 200 khối, tất cả đều kẹp ở chính mình tiểu học sách giáo khoa bên trong, giấu ở ván giường phía dưới. Hôm nay phụ thân cùng đệ đệ thăm người thân đi, không cần làm cơm nàng, dự định cầm số tiền kia đi trấn trên tiệm sách mua mấy quyển trung học sách giáo khoa trong nhà học tập. Kết quả mở ra cũ sách giáo khoa trong nháy mắt nàng ngớ ngẩn. Tiền không thấy, kẹp lấy tiền cái kia một tờ, bị nhổ ra một cục đàm. Nàng trong nháy mắt minh bạch trách không được, đệ đệ mấy ngày nay mỗi ngày trở về đều có đồ ăn vặt ăn, nguyên lai, là trộm tiền của mình. Hắn trộm không riêng gì tiền, mà là hủy đi lý tưởng của mình. Hạ Lan nằm lì ở trên giường, tê tâm liệt phế khóc. Hình ảnh lại lần nữa vòng vo mấy lần, có Hạ Lan đang đi làm thời điểm bị người khi dễ, ba cái nhuộm tóc nhìn qua giống như là học sinh trung học cô nương, xé tóc của nàng hướng trên tường đụng. Có nàng tại nhặt đồ bị hỏng thời điểm, bị một cái thu đồ bị hỏng lão đầu theo dõi, cưỡng ép đem nàng kéo đến góc tường đi tay hướng nàng trong quần áo duỗi. Còn có một số cực khổ, đơn giản không có cách nào hình dung. Phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên tỉnh lại. Hắn cùng thở hổn hển một lúc lâu, mới hơi chút bình tĩnh trở lại, hồi tưởng trong mộng tình cảnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ trong mộng. Nhìn thấy những cái kia trước đó Hạ Lan cũng không có đối với mình nói qua, chẳng lẽ là mình căn cứ nàng gặp phải chỗ tự hành não bổ. Nhưng vì cái gì chàng cảnh nhân vật đều chân thật như vậy đâu? Đột nhiên giật mình, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến trước đó gặp phải tên nữ quỷ đó Bạch Y Nhiễm, muội muội chính mình tựa hồ cũng mơ tới qua nàng quá khứ, mà lại, về sau chôn xác vị trí cũng đúng như là trong mộng thấy. Chẳng lẽ mình có thể biết trước, hoặc là nói, có thể nhìn thấy người khác quá khứ? Nhưng vì cái gì trước kia chưa từng có loại sự tình này? Diệp Tiểu Mộc nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này, tổng kết ra hai cái điểm giống nhau, thứ nhất mặc kệ là tiểu nữ hài kia, hay là Hạ Lan, bọn hắn đều là quỷ. Thứ hai, chính mình cùng với các nàng từng có thân thể tiếp xúc. Nhìn ra nghĩa khác người chính mình đi. Diện bích, có thể hay không, là bởi vì tiếp xúc qua các nàng hồn thể cho nên rút ra đến trí nhớ của các nàng, tiếp theo tại trong mộng hiện ra. Nếu như là dạng này, vậy đây là công năng đặc dị của mình, hay là mỗi cái pháp sư đều biết kỹ năng? Diệp Tiểu Mộc rất muốn đi tìm Tô Yên hỏi một chút, vừa ra cửa, Kê Tử đứng tại tủ lạnh bên trên mở to mắt nói, người muốn đi rình coi sao, nhớ kỹ trước nấu bát mì nha. Người đi luôn đi, Diệp Tiểu Mộc đành phải lại về đến phòng, hắn không muốn bị lần nữa xem như cùng nhìn lén. Hắn không ngủ được, đi vào trên ban công, nhìn qua bầu trời đêm ngẩn người. Trước đó mộng cảnh không ngừng ở trước mắt xuất hiện, Diệp Tiểu Mộc cầm bốc lên nắm đấm. Hạ Lan đã làm sai điều gì đâu, nàng thiện lương như vậy, cũng bởi vì nàng dáng dấp xấu, nên bị người khi dễ cũng bởi vì là nữ hài, liền bị phụ thân cùng đệ đệ lăng nhục. Thế giới này, thật tràn đầy ác ý, những cái kia khi dễ qua nàng người, không biết tương lai sẽ có hay không có báo ứng, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đều là êm đẹp, Hạ Lan nhưng đã chết. Coi như đôi phụ tử kia nhận lấy trừng phạt có thể Hạ Lan cũng hồn phi phách tán không về được. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên có một loại mãnh liệt xúc động, hắn muốn tìm âm gian quản cái này phán quan, Diêm La Vương có thể là ai đến hỏi một chút, dạng này công bằng sao? Nếu như thiên đạo chính là như vậy không công bằng, như vậy cái gọi là thiên đạo tại sao muốn tuân theo nó đâu? Hắn nhớ tới trên Đạo Đức Kinh câu nói kia, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Có lẽ, giữa thiên địa cho tới bây giờ liền không có cái gì đại đạo, chỉ có mọi người coi là đại đạo. Nếu như, thiên đạo không có thiện ác cái kia dù sao vẫn cần có người đến giúp đỡ. Ý nghĩ này để chính hắn cảm thấy sợ hãi một hồi. Hắn không rõ tại sao mình lại nghĩ đến trên này mặt đi. Nhưng là tỉnh táo lại Diệp Tiểu Mộc đối đạo lý giải, lại càng thêm đơn giản, cái kia chính là mình tương lai vô luận làm cái gì, đều muốn xứng đáng chính mình, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể vượt qua cái gọi là quy tắc. Hắn cho là mình chỉ là tương thông một sự kiện, nhưng lại không biết tại trong lúc vô hình, đạo tâm của hắn lại chịu đựng một lần tẩy lễ, đối đạo lý giải, đã vượt xa đồng dạng người mới pháp sư tu hành hạn mức cao nhất cũng trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Đại đạo 3000, hắn mơ hồ tìm được đạo thuộc về mình. Chỉ là con đường này từ vừa mới bắt đầu liền chệch hướng phổ thế chi đạo. Cuối tháng, thời điểm thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, như Diệp Tiểu Mộc trước đó tính ra thành tích kém không nhiều thi đậu Xuân Thành Đại học Khoa học Tự nhiên. Diệp Tiểu Mộc cùng Tạ Vũ Tình thông điện thoại, báo cáo tin vui, Tạ Vũ Tình cũng thật cao hứng, để hắn đi về nhà, ban đêm nàng tranh thủ về nhà cùng nhau ăn cơm chúc mừng một cái. Sau đó không chờ hắn đánh trước điện thoại, Chu Tĩnh Như điện thoại liền đến, đối với hắn các loại khích lệ an ủi, cảm giác kích động đều muốn khóc. Nhà ta bảo bảo vất vả, bảo bảo về sau muốn cái gì, một mực cùng mẹ nuôi nói. Trong điện thoại nói rồi rất nhiều cùng loại lời như vậy, tựa hồ Diệp Tiểu Mộc vẫn còn con nít. Diệp Tiểu Mộc nghe mặc dù có chút ít lúng túng, nội tâm hay là thụ dụng cùng loại lời như vậy, Tạ Vũ Tình mãi mãi cũng sẽ không đối với hắn nói. Có đôi khi, hắn nghĩ nếu như hai cái mẫu thân tính cách kết hợp với nhau liền tốt. Tại về nhà trước đó, hắn đi trước một chuyến Lưu lão đầu trước mộ phần, mua một ít gì đó đi tế bái hắn. Cách chương,